Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 728, bán thần thú. Quan miện Nhật Quang Loan. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh ăn vào tầm mắt dược tề. Tầm mắt của hắn phát sinh biến hóa. Có thể nhìn đến một đống lớn giống như nước đọng đồng dạng huyết mạch ấn ký. Sau một khắc, hoạt tính dược tề cấp tốc phát huy công hiệu. Nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch huyết mạch ấn ký còn như bọt biển hút nước đồng dạng. Cấp tốc hấp thu hoạt tính dược tề dược lực. Tại quá trình hấp thu bên trong, nguyên bản tĩnh mịch huyết mạch ấn ký hơi hơi đọ sức bắt đầu chuyển động. Theo thời gian trôi qua, đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động biên độ biến đến càng lúc càng lớn. Ngoài dự liệu chính là, tại hoạt tính dược tề dược lực bị toàn bộ sau khi hấp thu, chỉ có một số nhỏ huyết mạch ấn ký hoàn toàn khôi phục sức sống. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cũng chỉ có tồn tại đại lượng tĩnh mịch cao đẳng giai huyết mạch ấn ký mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên, cần hoạt tính dược tề càng nhiều, Lý Trường Sinh tâm lý thì càng vui vẻ. Không do dự, Lý Trường Sinh lần nữa đổ vào một cái hoạt tính dược tề. Cái này một cái quá trình, Lý Trường Sinh tổng cộng dùng 3 cái nửa hoạt tính dược tề. Cuối cùng để tất cả huyết mạch ấn ký hoàn toàn khôi phục sức sống. Không so khi còn sống kém hơn bao nhiêu. Đang khôi phục sức sống về sau, Lý Trường Sinh cuối cùng có thể rõ ràng nhìn đến huyết mạch ấn ký tạo thành kết cấu. Cái này xem xét phía dưới, Lý Trường Sinh rõ ràng lấy làm kinh hãi. Bởi vì những thứ này tinh huyết bên trong có lại chỉ có 2 loại huyết mạch ấn ký. Chỉ là, đối với cái này 2 loại huyết mạch ấn ký, Lý Trường Sinh biểu thị thúc thủ vô sách. Bởi vì đây là 2 loại thần thú huyết mạch ấn ký. 2 loại thần thú huyết mạch ấn ký bên trong, một loại muốn tới càng thêm cường đại, đã đạt tới đỉnh cấp thần thú phạm trù. Một loại khác thì muốn tới yếu nhỏ một chút, ở vào phổ thông thần thú phạm trù. Vì xác định đây là thuộc về 2 loại kia thần thú huyết mạch ấn ký, Lý Trường Sinh kích hoạt lên thiên thị địa thính bí pháp. Tại tầm mắt dược tề cùng thiên thị địa thính bí pháp song trọng gia trì dưới, Lý Trường Sinh tầm mắt có thể càng thâm nhập xem xét 2 loại huyết mạch ấn ký cấu thành. Tại bình thường thần thú huyết mạch ấn ký bên trong, Lý Trường Sinh đầu tiên là nhìn đến từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ đại hải. Ngay sau đó một đầu chừng hơn 100 mét lớn lên 4 chảo bạch long chui ra mặt nước. Dù là chỉ là huyết mạch ấn ký, Lý Trường Sinh như cũ cảm thấy một cỗ uy áp. Tại đỉnh cấp thần thú huyết mạch ấn ký bên trong, đầu tiên là nhìn đến một mảng lớn ở vào phun trào bên trong núi lửa. Lập tức một cái lóe ra ánh sáng 5 màu phượng hoàng bay tới. Trong nháy mắt xông vào nóng hổi trong nham tương. Trong nháy mắt tiêu trừ núi lửa phun trào. Khi nhìn đến phượng hoàng về sau, Lý Trường Sinh trong nháy mắt kích động. Hắn đã xác định cái này đích xác là một khỏa phượng hoàng trứng. Chẳng qua là phượng hoàng cùng 4 chảo bạch long kết hợp sinh hạ phượng hoàng trứng. 2 loại huyết mạch ấn ký mỗi người chiếm một nửa. Có lẽ là 2 loại huyết mạch ấn ký thuộc tính xung đột. Lúc này mới làm đến phượng hoàng trứng sinh mệnh không có bị dựng dục ra tới. Đến mức phượng hoàng vì sao cùng 4 chảo bạch long kết hợp. Vậy thì không phải là Lý Trường Sinh có khả năng phỏng đoán. Bất quá long tính vốn dâm, long tộc tại phương diện kia có thể nói là không hề cố kỵ. Đừng nói là phượng hoàng, có lúc gấp gáp thì liền gà mái đều không buông tha. Lúc này mới sinh hạ các loại kỳ hoa á long, tổ long cửu tử thì ở vào hàng ngũ đó bên trong. Muốn chiết xuất ra phượng hoàng tinh huyết, trước mắt chỉ có 2 loại phương pháp. Một cái là đem 2 loại huyết mạch tách ra. Bất quá cái này cần ác ma lĩnh chủ trái tim. Một cái khác phương pháp là loại bỏ ở vào yếu thế một phương 4 chảo bạch long huyết mạch. Cái này cần ác ma thống lĩnh trái tim chế tạo ra siêu cấp hòa tan thuốc. Siêu cấp hòa tan thuốc ở vào đỉnh cấp hòa tan thuốc phía trên. Có thể hòa tan phổ thông thần thú huyết mạch ấn ký. Nhưng lại đối đỉnh cấp thần thú huyết mạch ấn ký không có biện pháp. Đối với 4 chảo bạch long huyết mạch, Lý Trường Sinh cũng không coi trọng. Vô luận là hắn vẫn là Ninh Bích Chân có thể đều không có 4 chảo bạch long huyết mạch yêu sủng. hắn tự nhiên có khuynh hướng loại thứ hai. Trọng yếu nhất chính là ác ma lĩnh chủ thực lực xen vào yêu đế cấp cùng yêu hoàng cấp ở giữa. Lý Trường Sinh tự nhiên đánh bất quá đối phương, cùng đưa đồ ăn không hề khác gì nhau. Đến mức giao dịch đạt được ác ma lĩnh chủ trái tim, tìm được hay không là một chuyện, giao không giao ra đại giới là một chuyện khác. Lý Trường Sinh không báo bất cứ hy vọng nào. Nếu như là ác ma thống lĩnh mà nói thì có cơ hội. Ác ma thống lĩnh thực lực xen vào yêu thánh cấp cùng yêu đế cấp ở giữa. Nói đơn giản một chút, cũng là đỉnh cấp yêu thánh cấp yêu sủng cái kia một số. Cho dù là không có yêu thánh cấp yêu sủng vương giả, cũng có thể thông qua về số lượng ưu thế chống lại. Hiện tại Lý Trường Sinh chiến lực cùng tầm thường vương giả không sai biệt lắm. Nếu như lại thêm Ninh Bích Chân, xác thực có cơ hội đánh bại ác ma thống lĩnh. Đánh bại cùng giết chết độ khó khăn hoàn toàn không là một chuyện. Muốn giết chết ác ma thống lĩnh, dù là bố trí ra lại kỹ càng kế hoạch tác chiến cũng đều rất khó khăn. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng có thể giao dịch đạt được ác ma thống lĩnh trái tim. Chỉ là khó khăn như vậy hệ số cũng rất lớn. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tạm thời đem những thứ này tinh huyết phong tồn. Các loại ngày sau hãy nói. Lý Trường Sinh quan sát một chút quan miệng xí diễm điểu. Nó còn trong trạng thái mê man. Bất quá tình trạng của nó như cũ khỏe mạnh. Trừ cái đó ra, quan miệng xí diễm điểu đã hấp thu không ít đặc thù năng lượng. Đại biểu nó điểm sáng đã đạt đến cực hạn. Mắt thấy liền muốn đột phá đến cái kế tiếp giai đoạn. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh ước gì đặc thù năng lượng càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc, đặc thù năng lượng rõ ràng là có hạn. Bất quá theo còn lại số lượng đến xem, đủ để cho quan miệng xí diễm điểu phẩm chất tăng lên đến nửa bước sử thi. Đến mức có thể hay không để nó tiến hóa, vậy nhưng liền không nói được rồi. Nếu như đặc thù năng lượng sung túc, tự nhiên có thể hoàn thành tiến hóa. Theo quan miệng xí diễm điểu hấp thu tốc độ đến xem, đại khái muốn tới ngày mai mới có thể hấp thu hoàn tất. Lý Trường Sinh không có lãng phí thời gian, đem yêu sủng nhóm kêu gọi ra, lấy những thứ này yêu sủng nhóm hình thể, dù là hậu viện bị lại nhiều lần mở rộng, đối bọn nó như cũ có vẻ hơi chật hẹp, tựa như thứ cấp tổ đại hắc long một dạng, kích động 2-3 cái cánh, liền có thể theo một bên bay đến một bên khác cuối cùng. Đương nhiên, đối với Khải Lan, Bạch Thiên, hắc dạ các loại nhỏ nhắn xinh xắn hình yêu sủng tới nói, hậu viện diện tích cũng đủ lớn. Tại bị triệu hoán đi ra về sau, yêu sủng nhóm không có tự do hoạt động. Bọn họ vây quanh Lý Trường Sinh đứng thẳng, tiếp thu liên quan tới nhất diệp chi thu huấn luyện đặc thù pháp huấn luyện muốn chút. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, tuy nhiên tại đương khang dây chuyền trong không gian không cách nào huấn luyện, nhưng Lý Trường Sinh cũng không có lãng phí thời gian. Thỉnh thoảng hướng yêu sủng nhóm quán thâu nhất diệp chi thu huấn luyện pháp. Không bao lâu, yêu sủng nhóm căn cứ mỗi người thực lực, bắt đầu 2-2 tổ một huấn bắt đầu luyện. Lý Trường Sinh nắm giữ lấy 3 môn huấn luyện đặc thù pháp. Bọn chúng công hiệu hoàn toàn khác biệt, có thể tăng lên yêu sủng ở một phương diện khác tố chất. Theo huấn luyện độ khó khăn tới nói, nhất diệp chi thu huấn luyện pháp thông linh huấn luyện pháp lớn hơn loa toàn huấn luyện pháp. Tuy nhiên như thế, nhưng chúng nó đối yêu sủng tăng lên hiệu quả kỳ thật không kém nhiều. Có thể nói là đều có các thắng trận, khó có thể khu phân cao thấp. Khi lấy được nhất diệp chi thu huấn luyện pháp về sau, Lý Trường Sinh quyết định đem loa toàn huấn luyện pháp đổi lấy cho học phủ. Loa toàn huấn luyện pháp đến từ Nguyên Linh học phủ đệ thất nhậm hiệu trưởng truyền thừa. Bởi vì đệ thất nhậm hiệu trưởng quan hệ, Nguyên Linh học phủ bị mất cái này cửa huấn luyện đặc thù pháp truyền thừa. Lý Trường Sinh đem loa toàn huấn luyện pháp đổi lấy cho học phủ. Đến một lần cái này vốn là học phủ truyền thừa, còn có thể thuận tiện tăng lên Nguyên Linh học phủ thực lực. Thứ hai có thể đạt được đại lượng học phần. Hắn nhưng là khất nợ không ít học phần. Lấy cái này cửa huấn luyện đặc thù pháp giá trị, tối thiểu nhất có thể trả hết một bộ phận. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh nhất tâm lưỡng dụng, một bên giám sát yêu sủng nhóm huấn luyện, uốn nắn sai lầm của bọn nó. Hy vọng chúng nó có thể càng nhanh nắm giữ Nhất Diệp Chi Thu huấn luyện pháp. Một bên thao túng bút lông, tại một bàn trống không laptop phía trên Tô Tô vẽ vẽ. Lại là đem cái này cửa huấn luyện đặc thù pháp dành riêng. Chuẩn bị đưa nó giao cho Ninh Bích Chân. Đến mức thông linh, hình xoắn ốc cái này hai môn huấn luyện đặc thù pháp. Ninh Bích Chân đồng dạng đã nắm giữ. Ngoại trừ huyết mạch chi thư bên ngoài, Lý Trường Sinh sẽ cơ bản đều cùng hưởng cho Ninh Bích Chân. Huyết mạch chi thư việc này lớn, huống chi nhiều người cũng không thể đề cao bao nhiêu hiệu suất. Mặc dù như thế, Ninh Bích Chân thực lực cũng không phải tầm thường đỉnh phong ngụy vương giả chỗ có thể sánh được. Cùng vương giả ở giữa khoảng cách không phải rất xa. Đang chờ đợi quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Đợi đến ngày thứ hai rạng sáng, quan miện xí diễm điểu bắt đầu bị tiến hóa bạch quang tràn ngập. Đợi đến hoàn toàn bị tiến hóa bạch quang bao khỏa, quan miện xí diễm điểu hình thể cấp tốc trưởng thành lên. Bộ dáng cũng đang phát sinh biến hóa. Cùng một thời gian, tại quan miện xí diễm điểu trong thức hải, xuất hiện một cái rõ ràng dị thường phượng hoàng hư ảnh. Cùng trước kia phượng hoàng hư ảnh khác biệt, cái này một cái phượng hoàng hư ảnh đôi mắt nhiều hơn mấy phần linh động. Tựa hồ tồn tại ý tứ, phượng hoàng hư ảnh đầu tiên là quan sát một chút chính mình. Con mắt của nó tựa hồ nhiều hơn mấy phần sầu bi. Tựa hồ có chút không tiếp thụ được. Đợi đến phượng hoàng hư ảnh ngẩng đầu lên, con mắt của nó biến đến bình tĩnh không lay động. Nó nhìn thoáng qua quan miện xí diễm điểu ý thức, cuối cùng hóa thành một ánh lửa, đem quan miện xí diễm điểu ý thức toàn bộ bao vây lại. Cái này tự nhiên không phải đoạt xá, bởi vì cái này chỉ là phượng hoàng tồn tại tại tổ chim bên trong sau cùng một tia ý thức. Ở trong quá trình này, quan miện xí diễm điểu tiếp thu được cùng phượng hoàng tương quan truyền thừa, bao quát đại lượng chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, thì lại càng không cần phải nói nguồn gốc từ tại phượng hoàng truyền thừa kỹ năng. Đợi đến nửa giờ sau, nồng đậm màu đỏ quang huy bắt đầu nội liễm, lộ ra quan miện xí diễm điểu yêu nhã chim thân thể. Cùng trước đó so sánh, quan miện xí diễm điểu hình thể có tăng lên trên diện rộng. Thân dài đã vượt qua 50 mét, lông vũ bên trong kim sắc lại nhiều hơn mấy phần. Giờ phút này bề ngoài của nó cùng phượng hoàng khoảng chừng thất phần tương tự. Xem ra dị thường hoa lệ. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét quan miện xí diễm điểu tư liệu. Yêu tinh tên, quan miện Nhật Quang Loan, trưởng thành kỳ, bán thần thú, lĩnh ngộ bất diệt chi hòa, lĩnh ngộ bất tận mộc mưa to không diệt, đốt chi không tẫn chân lý, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu vương 4 giai yêu tinh chủng tộc, cao cấp chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi yêu tinh huyết mạch, phượng hoàng, hùng hồn, chu tước, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm quan miện Nhật Quang Loan. Hỏa hệ siêu đại hình ác điểu, tư thái của nó yêu nhã, tốc độ cực nhanh, thể lực kéo dài, trời sinh nắm giữ triệu hoán bách điểu bản lĩnh. Vì chim bên trong vương giả, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.